đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 259, chân ái tiếp ứng. Khóc chuyện audio.com. Editor, đậu đậu, đôi khi, càng lớn lên càng nhớ về thời niên thiếu của chính mình. Một fan chân chính xuất thân bình thường sẽ càng thêm thấu hiểu về sự đau khổ ấy. Khi còn trẻ, nàng đã từng thề phải làm người ghê gớm. Nhưng khi lớn lên, mới hiểu được rằng cuộc đời có quá nhiều việc không như ý mình. Bị hắt nước bẩn, bị thương không thể minh oan, luôn nghĩ rằng sau khi thành công thì vết thương sẽ lành. Trên thực tế, thời gian bị lãng quên, nàng ban đầu muốn chờ đợi công bằng, có thể nói đó là trẻ vị thành niên, tuyệt đối không vì việc riêng muốn cùng ai tạo thành cặp CP. Logic đơn giản như vậy, nàng không hiểu vì sao vẫn có người xem không hiểu, nhưng điều này cũng không miễn cưỡng ai cả. Ngày hôm qua một đợt bình luận, nàng liền biết việc này còn có mặt sau. Hắc Đào Z là một người mới. Nếu không hiểu biết, Hắc Đào Z sẽ có rất nhiều fan chuyển thành anti-fan. Đây mới là thiệt hại lớn nhất. Theo quan điểm của nàng, người đăng bài viết không thích Hắc Đào Z thậm chí có khả năng là anti-fan. Nhưng lời nói này, nàng không thể nói. Một khi nói, sẽ chỉ làm Hắc Đào càng có thêm anti-fan. Biện pháp duy nhất có thể làm, chính là tất cả fan chân ái gộp thành một, đặc biệt là fan CP. Cho nên Tần Thần đăng một bài lên Weibo, fan CP chân chính phát ra lời kêu gọi chân thành nhất. Nếu bạn thật sự thích Đại Hắc Đào, nên duy trì bản thân, bởi vì lúc này một câu nhục mạ, không những kéo thấp tố chất của chúng ta, mà còn kéo thêm anti-fan cho Đại Hắc Đào. Hiện tại Tần Thần đã phản bác. Chúng ta chỉ cần chia sẻ bài của Tần Thần, không bình luận cái gì, ngồi chờ tin tức phía chính phủ. Đồng ý, hiện tại tôi liền đi chia sẻ. Nói đến cùng nếu không phải chúng ta oai oai, cũng sẽ không hại Đại Hắc Đào bị chụp lên đầu một cái mũ như vậy. Chúng ta đã học được một bài học, tuyệt đối làm theo lời kêu gọi. Không nói nhiều, một câu, ta tin tưởng Đại Hắc Đào. Chờ một chút, mọi người. Hiện tại ta có chỗ không hiểu, nên nghe ai, một chị fan chân ái là người có kinh nghiệm. Sau khi nhìn thấy câu hỏi này, một câu nói về lợi và hại, trong nhóm có Đại Hắc Đào sao, hay là đám người kia có chứng thực phía chính phủ? Điều này, dường như không có, lúc sau chị ấy trả lời. Tôi có thể hiểu hiện tại mọi người đều muốn bảo vệ cho Đại Hắc Đào. Nhưng nếu không có bất kỳ xác nhận chính thức, đều có mù quáng nhất định. Hiện tại ở tình huống này, trước khi Tần Thần chưa phản bác, Đại Hắc Đào đã bị hách ra tường. Hiện tại thật vất vả để thay đổi hình thức. Có điều việc chúng ta phải làm chính là hỗ trợ Tần Thần. Không phải là đi làm việc dư thừa. Tôi nói lại lần nữa. Nếu là fan chân ái, thì nên chia sẻ Tần Thần Weibo. Sau đó chúng ta chờ đợi tin tức phía chính phủ. Tốt, ta tin, đây là một trò chơi. Trong trò chơi này, may mắn là chiếm thượng phong. Vì thế những âm thanh to lớn tiếp ứng nhau xuất hiện trên Weibo. Mỗi người, không phân biệt nam nữ, khi chia sẻ tần mạc Weibo, đều sẽ thêm một tiêu chí Z hiểu qua làm cho Phong Giật đẩy mạnh công tác kế tiếp nhanh hơn. Lúc đầu hắn còn lo lắng, Tần Thiếu đăng bài như vậy lên Weibo. Fan Tiểu Hắc Đào bên kia sẽ thiếu kiên nhẫn, lại chiến ra cái dạng gì? Kết quả là, mặc kệ sự thật kia là cái dạng gì, lúc sau Tiểu Hắc Đào trải qua một hồi phong ba như vậy, đều sẽ người qua đường chán ghét. Cách chương.